kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tốt nghiệp, nếu bây giờ trở thành tư nhân nữ tử học viện hiệu trường. Như vậy thì hẳn là vì đệ tử của ta suy, nghĩ, thành tựu học sinh, thì không nên hoang phế học nghiệp. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên trở về một chuyến chính mình đại biệt thự. Ở đại biệt thự, Tô Đại Nhiên mua không ít sách vở, tỉ như, Giải Phẫu Thân Thể Con Người Bách Khoa Toàn Thư, 36 Loại Tử Vong Phương Pháp, Mãn Thanh, Thập Đại Cực Hình Toàn Bộ Sách Thân Thể Hơi Trưởng Khống Chỉ Nam, Ám Sát Cùng Ẩn Núp, Luận Tử Vong Nghệ Thuật Thành Tựu Hiệu Trưởng Trường Học. Tuyệt không thể làm lỡ học sinh học nghiệp, nhất định phải để cho các nàng học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Sáng sớm sớm đọc rót đầy giờ học, buổi chiều đầy giờ học thêm muộn tự học, nhất định phải mỗi tuần một lần tiểu khảo, mỗi tháng một lần thi học kỳ, nửa năm một lần thi cuối kỳ, sẽ đối mỗi vị đồng học phụ trách, không phải có thể làm cho các nàng hoang phế học nghiệp. Tầm thường vô vi, chúng ta là nghề nghiệp tư nhân nữ tử học viện, lập chí với bồi dưỡng hồng y tốt nghiệp. Bây giờ trường học của chúng ta đã bồi dưỡng được 2 vị đỉnh cấp hồng y, một vị nửa bước đỉnh cấp hồng y cùng một vị phổ thông hồng y. Các nàng chia ra làm hồng y nữ thi, Triệu Khả Hinh, hồng sắc áo mưa Hân Vũ, băng vải nữ thi Triệu Khả Vi, tổ hợp nữ thi Lưu Tiểu Mỹ. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh Hân Vũ cùng Lưu Tiểu Mỹ lên đài. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi hiện tại cũng không biết tại nơi này, nhưng các nàng trường học cũ là tư nhân nữ tử học viện. Vì vậy, Tô Đại Nhiên liền đem các nàng bỏ thêm đi vào, cũng coi là cho trường học độ một tầng kim. Nương theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt che dù đi mưa, Hân Vũ hóa thành vô số hắc hồ điệp. Một giây kế tiếp, hắc hồ điệp xuất hiện ở sân khấu, một lần nữa huyễn hóa thành Hân Vũ. Không hổ là đỉnh cấp hồng y, lên sân khấu phong cách tột cùng. Lưu Tiểu Mỹ còn kém rất nhiều. Nàng khống chế cùng với chính mình thân thể cao lớn chậm rãi đi hướng sân khấu. Từ lúc mới bắt đầu không phải tự tin, đến sau cùng hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nàng rất kích động, bởi vì nàng là lần đầu tiên đứng ở sở hữu quỷ trước mặt. Chúc mừng ngươi, Hân Vũ, ngươi tốt nghiệp. Chúc mừng ngươi, Lưu Tiểu Mỹ, ngươi tốt nghiệp. Ta hy vọng các ngươi tương lai, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn ném chúng ta tư nhân nữ tử học viện mặt. Là, hiệu trưởng, Hân Vũ cùng Lưu Tiểu Mỹ đồng loạt gật đầu. Các nàng là tư nhân nữ tử học viện đợt thứ nhất tốt nghiệp. Ở trường trong lúc, hai người các ngươi biểu hiện ưu tú, lấy ưu dị thực lực trở thành trường chúng ta nhóm đầu tiên tốt nghiệp. Ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Hân Vũ, sau khi tốt nghiệp, ngươi liền đảm nhiệm tư nhân nữ tử học viện phó viện trưởng. Ta không có ở đây trong lúc, học viện từ ngươi toàn quyền phụ trách. Vâng, Hân Vũ gật đầu. Lưu Tiểu Mỹ, sau khi tốt nghiệp, ngươi đảm nhiệm tư nhân nữ tử học viện bộ an ninh bộ trưởng. Ta không có ở đây trong lúc, phối hợp Hân Vũ giữ gìn hảo học giáo trật tự. Là, hiệu trưởng, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn phía dưới các loại hình thù kỳ quái học sinh lớn tiếng nói. Các ngươi phải cố gắng học tập, tận lực sớm ngày trở thành tốt nghiệp, vì giáo giành vinh quang. Tất cả sư sinh đều hoan hô, gào lên, đâu hô lên, hồng y vẫn là hơi ít a. Tô Đại Nhiên nhìn toàn trường sư sinh. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi trước không đề cập tới. Mấy nghìn sư phụ sinh, đỉnh cấp hồng y chỉ có một Hân Vũ. Phổ thông hồng y chỉ có một Lưu Tiểu Mỹ, vẫn là tổ hợp hình, nửa người hồng y đếm tới đếm lui, cũng chỉ có 3 cái, điểm hồng lệ quỷ có 10 mấy, tổng thể thực lực, có điểm quá yếu, lấy Tô Đại Nhiên phòng trường, 2 cái đỉnh cấp hồng y phối hợp hắn, có thể giết chết nửa hung, còn như đại hung, tối thiểu phải 4 cái đỉnh cấp hồng y, đây là phỏng đoán cẩn thận. Bởi vì đại hung cùng nửa hung đến cùng có gì chênh lệch, hiện tại đều là không biết. Muốn đánh Silent Hill, tối thiểu phải 4 gã đỉnh cấp hồng y làm bạn. Ta còn có mấy giờ liền muốn đi địa phương khác, không cần lo lắng cho ta, cũng không cần tìm ta, chiếu cố tốt trường học. Đúng rồi, phía trước để cho ngươi thu thập đủ thể học sinh tin tức. Thế nào? Tô Đại Nhiên ở trận thứ 5 phát sóng trực tiếp trước cần an bài xong trường học toàn bộ sự vụ. Hắn cũng không biết hắn cuộc kế tiếp biết ở địa phương nào. Hân Vũ mặc dù là đỉnh cấp hồng y, nhưng manh mục đi tìm là vô cùng nguy hiểm. Đều thu thập tốt lắm. Hân Vũ gật đầu, đem một đống lớn tư liệu đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cái này bên trong ghi chép minh xác học sinh tin tức Tô Đại Nhiên quan tâm nhất là toàn trường thầy. Trò quỷ năng lực, sở hữu quỷ năng lực đều là nửa người áo đỏ tồn tại. Cộng thêm Hân Vũ cùng Lưu Tiểu Mỹ. Tổng cộng chỉ có 5 cái. Cứu rỗi, quỷ lực, thư tình, cướp đoạt, trang điểm kính. Cứu rỗi là Hân Vũ. Nàng phía trước năng lực là chớ chú. Phá kén thành bướm phía sau. Năng lực biến thành cứu rỗi. Cứu rỗi cũng là một loại chớ chú. Nhưng cùng khác chớ chú bất đồng. Nó phi thường đặc thù. Phương thức vận dụng rất nhiều. Có thể cứu người. Cũng có thể sát nhân. Trừ cái đó ra, còn có khác năng lực. Tỉ như không gian di động trùng động. Gia tốc khôi phục huyết tuyến. Phi thường toàn diện. Không hổ là đỉnh cấp áo đỏ quỷ năng lực. Quỷ lực là Lưu Tiểu Mỹ. Nàng vốn là vô số quỷ thi thể ghép lại mà thành. Sở hữu 7 quỷ chi lực. Man lực vô cùng cường đại. Tô Đại Nhiên phỏng đoán cẩn thận. Của nàng man lực ít nhất ở 200 điểm ở trên. Cái này lực lượng là xa xa siêu việt Hân Vũ. Hân Vũ là chớ chú hình hồng y. Phía trước không có tấn cấp đỉnh cấp hồng y trước. Lực lượng cùng Tô Đại Nhiên không sai biệt lắm. Bây giờ coi như lên cấp làm đỉnh cấp hồng y. Lực lượng cũng tối đa 100 thư tình là một vị nửa người áo đỏ quỷ kỹ năng. Cũng là nguyền rủa một loại năng lực. Tương đối đơn nhất của nàng chớ chú biết hóa thành một phân thư tình. Tiếp xúc được đối phương phía sau mới có thể có hiệu lực. Cướp đoạt cái này quỷ năng lực không tệ. Là một vị ưu tú nửa người hồng y có. Nàng là có hy vọng tấn cấp áo đỏ. Năng lực này có thể cướp đoạt đối phương cảm giác. Phi thường cường đại. Sau cùng trang điểm kính. Là tương đối quỷ dị năng lực. Nàng có thể tiến vào chính mình trang điểm kỳ chung. Sau đó xuất hiện ở phương viên số lượng trong vòng trăm thước bất luận cái gì trong gương. Thừa dịp bên ngoài không chú ý có thể mang bên ngoài kéo vào cái gương thế giới. Để cho vĩnh viễn bị vây ở bên ngoài. Dạ tốt, chung, Tô Đại Nhiên sở dĩ muốn các nàng quỷ năng lực tư liệu. Hay là bởi vì Alien team phục chế năng lực. 5 cái quỷ kỹ năng. Cứu rỗi cường đại nhất. Cũng là nhất toàn diện cán. Nhưng là sở hữu kim cương bất hoại đồng tử thân cùng chớ chú oa oa Tô Đại Nhiên. Cứu rỗi năng lực liền giảm xuống rất nhiều. Ngược lại là cướp đoạt loại này lực sát thương khá mạnh quỷ năng lực tương đối thích hợp bây giờ Tô. Đại Nhiên, lớp 12 ban 6 trắng tư tư. Ta nhớ được là, Hân Vũ, người đem trắng tư tư gọi qua. Ta có lời cấp cho nàng nói. Trận thứ 5 phó bản, Tô Đại Nhiên quyết định phục chế trắng tư tư cướp đoạt các huynh đệ. Bây giờ cách Đại Nhiên ca trận thứ 5 phát sóng trực tiếp còn sót lại 1 giờ. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Như cũ, hoan nghênh đại gia đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Mời các vị khán, giả mang tốt khăn tay, chậu rửa mặt, mới quần, các vị lão thiết, tới điểm số theo. Số liệu chính là động lực chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.